ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 679, nhiệm vụ khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây các vị tiền bối cao thủ bị Dạ Vị Minh tinh chạm. Diễn, kỹ, rộng rãi lòng dạ chết phục nhưng Hoàng Dung nhưng là không biết. Ở Dạ Vị Minh dựa vào thiên ma giải thể nguyên cớ từ trên cây nhảy xuống, cũng chủ động chịu thua sau khi, nàng đầu tiên là thoáng cảm giác được có chút bất ngờ, có điều lập tức liền muốn rõ ràng các loại then chốt. Kết quả là, đối với Dạ Vị Minh biểu hiện 12 vạn phân thỏa mãn hoàng nữ hiệp rất phối hợp làm ra một bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ trạng. Hóa ra là như vậy phải không, ta trước lại không phát hiện. Theo, cũng không hướng đi ở đây mấy cái đại lão tìm chứng cứ, liền thuận thế tuyên bố. Đã như vậy ta tuyên bố trận này chiêu thức so đấu người thứ nhất là Thấu Minh Thiên Kiều, người thứ hai là Dạ Vị Minh. Đối với kết quả này, tất cả mọi người đều không có bất kỳ dị nghị. Còn đang trên tán cây chiến đấu Hoàng Dược Sư cùng Tiểu Kiều, nghe được thi đấu kết quả đã đi ra sau khi, như có hiểu ngầm bình thường từng người ngừng tay, người trước nửa đùa nửa thật mở miệng nói rằng. Hiện tại kết quả của cuộc so tài đã đi ra, nếu như ngươi không muốn thử nghiệm đem ta từ trên cây tiếp tục đánh lời nói, chúng ta liền như vậy ngừng tay làm sao? Tiểu Kiều nở nụ cười xinh đẹp, Hoàng tiền bối võ công tinh xảo, mà ta hiện tại đã dần rơi vào hạ phong, tiếp tục đánh lời nói, e sợ không ra 50 chiêu thua trận người kia nhất định là vãn bối. Tiền bối hiện tại chịu ngừng tay ngưng chiến, vãn bối đương nhiên cũng vui vẻ đến miễn đi mất mặt lúng túng. Nói xong, trước tiên bay xuống tán cây, lấy biểu thị nàng là chân tâm thực lòng chịu thua, mà không phải là muốn giở trò lừa bịp. Hoàng Dược Sư thấy thế cũng thỏa mãn gật gật đầu tùy theo từ tán cây bên trên nhảy xuống, theo mở miệng tuyên bố. Hiện tại ta tuyên bố, lần này luận võ chọn rể giải đấu lớn người thứ nhất là đến từ thần bộ ti Dạ Vị Minh, người thứ hai vì là phái cổ mộ đệ tử Thấu Minh Thiên Kiều, người thứ ba là ta đệ tử Kính Hồ Minh Nguyệt, người thứ bốn là cái bang đệ tử Thiên Vương Cái Địa Hồ. Cuối cùng là núi Bạch Đà Độc Cô Hành Vân, đang khi nói chuyện ánh mắt ở năm người trên người từng cái đảo qua. Đối với này, các ngươi có cái gì dị nghị không có? Ta có vấn đề, Độc Cô Hành Vân lúc này bỗng nhiên nhấc tay nói rằng. Dựa theo thi đấu quy tắc Dạ Vị Minh ở trận đầu được rồi 5 phân, trận thứ 2 được rồi 4 điểm, tổng cộng 9 điểm, thành tựu thi đấu người thứ nhất không có vấn đề. Nhưng Thấu Minh Thiên Kiều cùng Kính Hồ Minh Nguyệt hai trận điểm số chi cùng đều là 6 phân, hai người bọn họ thành tích đặt ngang hàng, dựa theo thi đấu quy trình, nên thông qua một mình đấu, đến tranh cướp Á quân tiêu chuẩn mới là. Ngài như vậy chuyên quyền độc đoán trực tiếp công bố thứ tự, đối với Minh Nguyệt huynh tới nói, chẳng phải là rất không công bằng. Hoàng Dược Sư nghe vậy ánh mắt lẫm liệt theo quay đầu nhìn về phía Kính Hồ Minh Nguyệt, người sau hết sức phối hợp lập tức mở miệng nói rằng. Đệ tử đối với sư phụ bài không có bất kỳ dị nghị gì. Nói xong, lại đang ngay lập tức cho Độc Cô Hành Vân phát đi tới một cái tư tin. Anh em, xin nhờ đừng hố ta được không? Sư phụ là biết ta khẳng định đánh không lại cái kia nữ, mới trực tiếp bớt đi quá trình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta nhất định phải cùng nàng đánh nhau một trận lời nói, không những chỗ tốt gì cũng không lấy được còn muốn không duyên cớ ném mất rất nhiều sư môn độ thiện cảm tuyệt bức là máu thiệt thòi a, Dạ đại ca. Lúc này, Tiểu Kiều đã nhanh chân đi đến Dạ Vị Minh bên người, liền yên tĩnh như vậy đứng ở hắn đến bên cạnh, đồng thời ở kênh party bên trong phát sinh tin tức nói. Dạ đại ca, ngươi cũng thật là lợi hại, tuy rằng đã sớm biết ngươi nhận được nhiệm vụ, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại thật sự thương tổn được Âu Dương Phong. Dạ Vị Minh nghe vậy vô cùng khiêm tốn trả lời. Không có gì, ta chiêu này trung trùng kiếm có điều là ra tay tương đối sớm, chiếm hết tiên cơ mà thôi. Tiểu Kiều nghe vậy sững sờ. Ra tay tương đối sớm, Dạ Vị Minh nhẹ nhàng gật đầu thấy nàng vẫn là một bộ như hiểu mà không hiểu dáng dấp liền kiên trì ở kênh party bên trong giải thích. Thực từ cuộc so tài thứ nhất kết thúc ta lấy ra Quách Tĩnh chủy thủ hù dọa Âu Dương khắp thời điểm thực cũng đã bắt đầu ra tay rồi. Từ vào lúc ấy bắt đầu ta liền vẫn ở thông qua dựng ngón giữa phương pháp nhiều lần kích thích Âu Dương Phong, đồng thời còn nắm lấy tất cả có thể lợi dụng cơ hội, đi nhục nhã hắn, làm tức giận hắn, thực chính là đang là nhất sau cái kia một cái trung trùng kiếm đang xúc thế. Hơi dừng lại một chút trên mặt nhưng là lộ ra một tia chuyện đương nhiên nụ cười nói. Ta tiền tiền hậu hậu làm nhiều như vậy chuẩn bị cùng nỗ lực nếu như vẫn chưa thể thành công âm trên Âu Dương Phong một lần cái kia chẳng phải là quá không có thiên lý sao. Tiểu Kiều lúc này mới chợt hiểu, theo không còn sử dụng đội ngũ nói chuyện riêng, ngược lại hết sức trịnh trọng nói với Dạ Vị Minh. Dạ đại ca cảm tạ ngươi. Dạ Vị Minh hỏi ngược lại, cảm ơn ta cái gì? Ta mặc kệ, Tiểu Kiều nét mặt tươi cười như hoa. Ngược lại ta chính là muốn cảm tạ ngươi. Trên thực tế, mới vừa Dạ Vị Minh là có cơ hội đang cùng Âu Dương Phong chiến đấu bên trong thủ thắng. Ngay ở hắn trùng trùng kiếm thành công trong số mệnh đối thủ cũng một hơi đánh ra ba cái mặt trái trạng thái sau khi chỉ cần cuối cùng nối liền một chiêu hàng long thập bát trưởng cũng hoặc là kinh thiên cửu kiếm loại hình tốc độ xuất thủ khá nhanh sát chiêu, liền có thể thừa thế xông lên đem đối phương trực tiếp bước xuống cây quan. Chỉ có điều như vậy vừa đến, ngoại trừ có thể để cho hắn đem bức trang càng tròn một ít ở ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa thực tế nào, càng là cùng hắn cùng Tiểu Kiều thiết thân lợi ích đi ngược lại. Đầu tiên, dựa theo Chu Bá Thông lời giải thích, Tiểu Kiều nhất định phải thu được Á Quân mới có thể bảo vệ nàng tả hữu hỗ bác thuật sẽ không biến mất. Mà một bên khác, Kính Hồ Minh Nguyệt ở hai trận tỉ thí bên trong, đã bắt 6 phân, Dạ Vị Minh nếu như thắng Âu Dương Phong, như vậy hắn cố nhiên có thể lấy 10 phân mãn quán thành tích thu được quán quân, nhưng Á Quân tên tuổi sẽ rơi vào Kính Hồ Minh Nguyệt trên người, Tiểu Kiều chỉ có thể đi cùng Thiên Vương cái địa hổ quyết chiến tranh cướp huy chương đồng. Như vậy bất luận thắng thua, nàng tả hữu hỗ bác thuật sẽ không có, lấy tả hữu hỗ bác thuật thành tựu cơ sở ngọc nữ tố tâm kiếm pháp cũng không có. Này không khỏi cũng quá tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Dạ Vị Minh coi như thua rồi này một hồi, hai trận thi đấu tích lũy 9 điểm thành tích cũng vẫn có thể để cho hắn ổn đến quán quân. Đã như vậy, hắn cần gì phải nhất định phải đầu sắt đi trang cái này bước đây. Kết quả là, Dạ Vị Minh ở trung trùng kiếm sau khi quả đoán nối liền một chiêu lực công kích mạnh nhất thiên ma giải thể, nếu như lần này có thể đánh thực lời nói, Âu Dương Phong nhất định sẽ thương càng thêm thương, sức chiến đấu có thể còn lại một nửa cũng đã đốt nhang. Cái kia Hoàng Dung ẩn giấu nhiệm vụ hoàn thành độ. Có điều đáng tiếc thiên hạ ngũ tuyệt dù sao cũng là vì thiên hạ ngũ tuyệt, mặc dù ở áp chế thực lực bản thân, có bị Dạ Vị Minh kích thương, treo lên ba cái mặt trái trạng thái tình huống, vẫn hữu kinh vô hiểm tránh khỏi hắn đến thiên ma giải thể, để hắn không công tự tổn một lần kinh mạch. Mà Tiểu Kiều sở dĩ kiên trì như vậy muốn ngỏ ý cảm ơn, nói cũng chính là Dạ Vị Minh đem cuối cùng một trận thắng lợi chắp tay nhường cho sự tình. Chỉ có điều, gian trá như Dạ Vị Minh, như thế nào khả năng ở trước mặt mọi người thừa nhận chính mình thả nước dối trá sự thực. Đại gia ngầm hiểu ý là tốt rồi, không cần thiết cần phải nói ra không thể. Mắt thấy không còn người đưa ra dị nghị, Hoàng Dược Sư lúc này mới tiếp tục mở miệng nói rằng. Tuy rằng vào lần này thi đấu bên trong, mấy vị thiếu hiệp mỗi người có thắng bại, nhưng đại gia nếu đến tham gia thi đấu chính là cho ta Hoàng Dược Sư mặt mũi, ta tự nhiên cũng sẽ không để cho bọn họ tay không mà quay về. Chỉ là cuộc so tài này khen thưởng ưu khuyết mà, hay là muốn dựa theo thi đấu xếp hạng đến tiến hành phân phối. Đang khi nói chuyện, đã chuyển đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh, thản nhiên hỏi. Tiểu tử thúi, cái gọi là lần này thi đấu quán quân, nói một chút coi đi, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Bất kể là kiếm pháp, trường pháp, thối pháp, sóng âm, nội công, kỳ môn độn giáp, y bốc tinh tưởng. Bất luận ngươi muốn tưởng thưởng gì ta đều có thể thỏa mãn yêu cầu của ngươi, cách chương.